Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 33, cùng dính mưa. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor: Hina Nguyễn. Tôi không ý kiến khác. Giáo viên ngữ văn gật đầu. Hắn quả thực cũng rất tò mò lời Diệp Oản Oản nói rốt cuộc là thật hay là giả. Các lão sư khác thấy vậy, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều bày tỏ quan điểm đồng ý, Diệp Oản Oản liền vì một mình trò huy động nhân lực, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá của các lão sư. Trò nếu bây giờ thừa nhận còn kịp, đừng chờ đến lúc đó làm chính mình không còn mặt mũi. Mặt mũi của lớp ép chúng ta đều sắp bị trò ném đi hết. Lương Lệ Hoa cả giận nói. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lương lão sư, người nghi ngờ em là cô. Người huyên náo huy động nhân lực cũng là cô. Coi như lãng phí thời gian, cũng là cô đang lãng phí thời gian của mọi người chứ. Trò, không kịp để Lương Lệ Hoa mở miệng nổi giận, Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy lão sư khác, trực tiếp mở miệng nói. Các vị lão sư, không cần phải phiền phức như thế. Cầm bài thi dự bị. Vạn nhất Lương lão sư còn nói em thần thông quảng đại lấy được đề thi. Em sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không bằng các vị lão sư mỗi người tại hiện trường đưa ra 5 cái đề bài. Tổng cộng 25 đề. Nếu như lỗi một đề, vậy liền tính là em ăn gian. Một bên Triệu Tinh Châu sờ cả một cái. A, Diệp đồng học, số học của em đáng lo a. Ngữ văn, số học, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử, địa lý. Không phải là 30 cái đề bài. Diệp Oản Oản sắc mặt biến thành đen. Số học không tính. Triệu Tinh Châu nhíu mày. Tại sao số học không tính? Diệp Oản Oản mặt không biểu tình nói. Bởi vì em ghét số học. Triệu Tinh Châu nhất thời ôm ngực, biểu thị trong tim đang có một cái mũi tên. Mặt đầy ủy khuất nói. Không thể làm như vậy chớ. Số học thì thế nào? Số học rõ ràng thú vị nhất. Diệp Oản Oản là ngược tâm nhất đi. Vô vô. Chấm. Các thầy giáo thương nghị một chút. Cuối cùng nhất trí cho rằng đề nghị của Diệp Oản Oản là công bằng nhất. Cũng tiết kiệm thời gian nhất. Mấy lão sư tại phòng mỗi người ngẫu nhiên đưa ra 5 cái đề bài. Rất nhanh 25 cái đề bài đã được đánh máy in ra giấy. Chia làm 5 cái đề thi trắc nghiệm. Triệu Tinh Châu chưa từ bỏ ý định. Cũng đi theo làm ra 5 cái đề bài. Mặt đầy mong đợi nhìn lấy Diệp Oản Oản. Chính giáo chủ nhiệm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Bắt đầu đi, cho trò nửa giờ đủ chưa? Vậy là đủ rồi à? Diệp Oản Oản không có ý kiến. Ngồi xuống, bắt đầu làm bài thi. Các thầy giáo đều ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa. Một bên uống trà một bên chờ. Lương Lệ Hoa nhìn Diệp Oản Oản vùi đầu bắt đầu làm bài. Trên mặt tràn đầy giễu cợt, cô ngược lại muốn nhìn cái nhà đầu chết tiệt này một chút rốt cuộc có thể giả bộ tới khi nào. Diệp Oản Oản đầu tiên là nhìn từ đầu tới cuối đề bài một lần. Sau đó liền bắt đầu hạ bút, vì để tránh cho vận khí thành phần, không có lựa chọn, cơ bản đều là đề điền vào chỗ trống. Vô vô, là dạng đề chọn từ đúng đó mấy bạn. Thời gian không tới 10 phút. Cũng đã hoàn thành toàn bộ đề bài. Mấy cái lão sư bận rộn vây lại. Nhanh chóng chấm điểm. Kết quả cuối cùng là. Toàn bộ chính xác. Ngoại trừ số học. Vẫn là không có làm bất kỳ một đề nào. Vì có thể kiểm tra ra thành tích chân thật của Diệp Oản Oản. Cái này so với mấy cái đề lần thi thử vừa rồi độ khó không thua gì. Kết quả nha đầu này một đề cũng không sai toàn bộ đáp đúng. Lương Lệ Hoa xem xong 5 cái đề Anh ngữ, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này là không thể nào. Diệp Oản Oản luôn luôn là hạng nhất đếm ngược. Làm sao có thể trong một đêm thành tích đột nhiên tốt như vậy? Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mở miệng. Chẳng lẽ không có thể bởi vì em là thiên tài hay sao? Phó, lúc đầu đang buồn bực Triệu Tinh Châu nghe vậy cười ra tiếng. Nha đầu này đoán chừng là trước đây học giỏi. Cố ý kiểm tra nộp giấy trắng chứ gì. Phản nghịch hài tử nha. Có thể lý giải. Tóm lại bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Tại trường Thanh Hòa chúng ta lại có thêm một thành tích học sinh ưu việt. Đây không phải là chuyện tốt sao? Triệu Tinh Châu nói tới đây. Vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nhưng là, bạn học Diệp Oản Oản. Em như thế nào lại chê số học? Thật sự là để cho lão sư ta rất bi thương à, chúng ta có thể hay không thương lượng. Về sau cùng dính mưa. Vô vô, cùng dính mưa. Ý nói là cùng làm việc cùng học tập với nhau. Dụ Oản Oản nhà ta làm toán đấy. Tư Dạ Hàn mà thấy lão sư này đang dụ dỗ Oản Oản là có chuyện vui ngay. Xin lỗi lão sư, học sinh không làm được. Diệp Oản Oản nhìn về phía chính giáo chủ nhiệm, nói ra chuyện mà chính mình quan tâm nhất. Như thế, thư thông báo khai trừ của em làm sao đây? Chính giáo chủ nhiệm nhìn lấy phần bài thi tạm thời kia. Trầm ngâm đã lâu, cuối cùng rốt cuộc mở miệng nói. Dựa theo nội quy trường học, cuộc thi lần này thành tích của trò ưu dị. Quyết định khai trừ thôi học có thể tạm hoãn. Trước quan sát một thời gian. Nếu là chứng minh em đúng là sửa đổi, quyết định tự nhiên sẽ rút về cách chương.